Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384. Chương 1384 phiên ngoại, Nhung Quang cuối cùng một lần đi thăm hỏi Minh Ca thời điểm. Nàng yêu cầu duy nhất đó là, làm hắn không cần xuất hiện ở tòa án thượng, hắn đáp ứng rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là đi, vô thanh vô tức ngồi ở nàng phía sau vị trí. Hắn cảm thấy nàng là yêu cầu hắn, liền như năm đó nàng kỳ thật thực yêu cầu cha mẹ nàng ca ca giống nhau. Viên Lệ Na phụ thân đem Viên Lệ Na ôm đi, hắn đi ở bên người nàng, hắn đem nàng từ trên mặt đất kéo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hào hào cải tạo. Đó là hắn đối nàng duy nhất dặn dò, thiên ngôn vạn ngữ, ấp ủ các loại lời nói, nhưng sắp đến đầu, hắn cuối cùng lại chỉ cùng nàng nói như vậy mấy chữ. 10 năm thời gian, nhìn như dài lâu, khá vậy bất quá là nháy mắt. Chỉ Tư Uyên không có cưới đến Viên Lệ Na, nhưng hắn lại chờ tới rồi hắn muội muội, kia một ngày hắn không có xuống xe đi tiếp nàng, nhưng vẫn luôn ngồi ở bên đường trong xe thấp thỏm vô cùng nhìn nàng, nàng cùng Viên Lệ Na ôm ở bên nhau, vốn là thúc giục nước mắt vô cùng hình ảnh. Nhưng một bên Chỉ Tư Uyên kia nghiến răng nghiến lợi từng phút từng giây tưởng tiến lên mở ra hai người ẩn nhẫn biểu tình lại làm hắn thấp thấp cười lên tiếng, hắn đã già rồi. Lúc này đây là thật sự già rồi, nhưng nàng còn sẽ thích hắn sao? Minh ca, ngươi hỏi qua ta vì cái gì thích ngươi, ngươi nói ngươi không xinh đẹp, cũng không phải cái loại này có thể lấy lòng nam nhân người. Ta rốt cuộc vì cái gì thích ngươi, vẫn luôn cũng chưa trả lời ngươi. Ta thích ngươi thời điểm, là bởi vì ta thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Liền muốn tìm cái nữ nhân an an ổn ổn dựa vào nàng trên người. Thiên trường địa cửu, không cần nghĩ phản bội hoặc chia tay, không cần nghĩ xoay người liền tách ra, lựa chọn ngươi. Là bởi vì thấy được ngươi nghiêm túc cùng bướng bỉnh, thấy được ngươi kiên cường cùng ngươi tự ái. Lựa chọn ngươi, là bởi vì ở ngươi trước mặt ta sở hữu ưu điểm tựa hồ đều thành vết nhơ, làm ta thấp thỏm rồi lại kích động. Năm đó ngươi sẽ đáp ứng cùng ta ở bên nhau, như vậy hiện tại, 10 năm sau, lão nam nhân thật sự thành lão nam nhân thời điểm, ngươi còn có thể hay không lựa chọn ta? Hắn ánh mắt truy đuổi Minh Ca thân ảnh, kia trong ánh mắt là chính hắn đều phát hiện không đến ôn nhu cùng vui mừng, mặc kệ kết quả thế nào. Chỉ cần nàng còn hào thì tốt rồi. Cùng Viên Lệ Na nắm tay chiều trong xe đi đến, Minh Ca lại ở mỗi một khắc dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn phía Nhung Quang vị trí, các phóng viên không biết từ địa phương nào chui ra tới, ủng hướng về phía Minh Ca cùng Viên Lệ Na. Minh Ca ở bị Viên Lệ Na nhanh chóng ủng lên xe thời điểm, chiều Nhung Quang nơi xe vị trí cười cười, 10 năm thời gian giống như không ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tóc ngắn ngủn nàng, quay đầu lại đối hắn cười thời điểm, làm hắn đột nhiên liền nhớ tới câu kia quay đầu mỉm cười bách mị sinh. Điện thoại tại hạ một khắc vang lên khởi, là Chỉ Tư Uyên điện thoại, lại là nàng thanh âm, ca ca, ngươi có hay không cho ta tìm cái tẩu tử? Nhẹ nhàng thanh âm không có nửa điểm u sầu. Hắn dừng một chút, không có, đang ở tiến hành khi tẩu tử cũng không có sao? Có một cái, bất quá không biết nàng có đáp ứng hay không, kia muốn hay không ta hỗ trợ nha? Phi thường yêu cầu, Ngô, như thế nào giúp ngươi? Ngươi đáp ứng làm ta muội muội tẩu tẩu chính là giúp được ta, kia một đầu liền vang lên vui sướng. Cười khẽ thanh, Chỉ Tư Uyên đối với điện thoại kêu to, Nhung Quang ngươi vô sỉ không vô sỉ, ngươi không phải cảm thấy chính mình già rồi sao? Thế nhưng còn tới tai họa chính mình muội muội đâu. Tấm tắc, người này khẩu vị thật là. Chỉ Tư Uyên nói còn chưa nói xong đâu, đã bị Viên Lệ Na thanh âm đánh gãy. Tư Uyên tiểu tâm lái xe, mặt sau giống như còn có phóng viên đuổi theo. Muốn hay không vòng vài vòng, vào lúc ban đêm bốn người ăn một đốn tiếp phòng yến, sau khi ăn xong. Nhung Quang cùng Trì Tư Uyên dựa gần ngồi ở trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ. Trong tivi bóng đá tái ở các loại kích động nhân tâm hoan hô nhảy nhót. Nhưng hai người lại một chút đều xem không đi vào, ngay sau đó như là có ăn ý. Hai người lẫn nhau xem xét liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau Triều Minh Ca cùng Viên Lệ Na nơi nhắm chặt cửa phòng tay chân nhẹ nhàng đi. Đến, hận không thể đem lỗ tai dán ở trên cửa hai người thường thường ánh mắt giao lưu. Bên trong vì sao gì thanh âm cũng chưa đâu, là lỗ tai ra vấn đề sao? Rõ ràng này phiến môn bọn họ đã trộm đổi thành không cách âm a, làm sao bây giờ? Muốn hay không trộm ở trong phòng trang bị cái camera mini? Chính là hiện tại trang bị cũng đã chậm qua. Thật muốn cùng Tôn Ngộ Không giống nhau tới cái 72 biến. Biến thành mũi phi vào nhà nhìn một cái hai nữ nhân đang làm cái gì, ngay sau đó môn đột nhiên bị đánh khai. Hai cái lão nam hài không bố trí phòng vệ dưới, trực tiếp nhào vào trong phòng, cái kia, na na ngươi uống không uống thủy, cái kia Minh Ca, ngươi muốn ăn quả xoài sao, ta cho ngươi tước quả xoài. Hai người trên tay thật đúng là chuẩn bị đồ vật, một cái cầm mâm quả xoài, một cái tắc cầm một cái bình giữ ấm, vì trên đầu không bị đội nón xanh, bọn họ cũng là liều mạng nha. Liền loại này đường lui đều đã dự bị hào, Minh Ca cùng Viên Lệ Na lẫn nhau nhìn mắt. Từng người đối từng người nam nhân nói, chúng ta muốn đi tắm rửa một cái, hai người các ngươi đi cách vách nhà ở đi, hai cái lão nam hài đối diện không nói gì. Tới rồi cách vách nhà ở, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều ở nhìn đối phương tóc có hay không lục, vẫn là Nhung chỉ nói. Các nàng có thể tốt như vậy cũng rất không dễ dàng. Thật xem như hoạn nạn thấy chân tình. Cả đời có như vậy một cái bằng hữu cũng không tính uổng công một chuyến. Trì Tư Uyên bĩu môi. Hâm mộ ghen tị hận. Lời nói rơi xuống. Hai người cười ha ha. Một cái từ tủ lạnh lấy ra băng ti. Một cái khác tìm cái ly. Chờ Minh Ca cùng Viên Lệ Na mở cửa thời điểm. Nhung Quang cùng Trì Tư Uyên hai đại nam nhân chính ôm nhau, một cái kêu. Na na, na na, ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi đừng rời đi ta được không? Đêm nay thượng không cần đem ta đá xuống giường. Ta tưởng cùng ngươi ngủ ngủ. Một cái khác cũng ở kêu. Muội muội, muội muội, làm ca ca ôm một cái. Ca ca rất nhớ ngươi. Ca ca rất nhớ ngươi a. Muội muội thân một chút, hai cái nam nhân ôm lấy miệng đối với miệng bẹp hôn một cái. Lẫn nhau còn xoa đối phương trước ngực quần áo. Nhung Quang mê mang mắt, muội muội, ngươi meo meo như thế nào thành thanh xuân đậu, là ta sợ đến ngươi bối sao? Ca ca giúp ngươi nhiều mát xa vài cái bối, chỉ tự uyên híp mắt. Na na ngươi màn thầu chạy đi đâu? Ta như thế nào tìm không thấy đâu? Ta tìm không thấy, Minh Ca, bằng bằng, Viên Lệ Na, bằng bằng, ở tách ra hai người phía trước. Minh Ca quyết đoán cầm lấy di động ghi lại một đoạn. Hai người ôm đối phương một cái khóc lóc kêu na na. Một cái tao tao kêu muội muội, sau đó kêu kêu ôm nhau liền thân ghi hình, còn muốn làm muội muội mỗ vị ca ca một giấc ngủ tới rồi. Hừng đông. Muốn ôm nhà mình Nana nào đó nam nhân buổi tối vẫn luôn ôm cái đại gối đầu, chờ ngày hôm. Sau từng người rời giường ngây thơ mờ mịt sờ đến di động nhìn đến Minh Ca phát video. Cả người đều không tốt, chỉ Tư Uyên quyết định cùng Nhung Quang hữu tẫn, Nhung Quang quyết định cùng. Chỉ Tư Uyên bảo trì khoảng cách, uống rượu hỏng việc, hai nhà quầy rượu rượu cũng đều ở một ngày chi gian toàn bộ biến mất. Như thế nào cảm thấy nhắn lại. Thật nhiều người ta nói cái này kết cục quá qua loa. Ta như thế nào không loại cảm giác này. Hết chương.